Chương 2457 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn xem sao? Ma đế nói rất dễ dàng, rất sung sướng, thật giống như chuyện rất bình thường như thế. Thế nhưng, trong sân mọi người nhưng là rùng mình, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phải biết này so với kết tội hội nghị hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Long Phi sẽ chết, ma đế sẽ bị trục xuất. Kết quả như thế là ai cũng không muốn nhìn thấy. Chu Thiên Đồ lắc đầu, nói, ê ma đế đại nhân, ngươi nhất định phải như thế làm sao? Ma đế nói, ê đúng. Ta nhất định phải như thế làm. Được. Chu Thiên Đồ từ dưới đất đứng lên đến, nói, kẻ ta sẽ thông báo cho 10 bộ lạc lớn nhất. Không, ta sẽ thông báo cho toàn bộ ma tộc, khởi động 10 tầng ma tháp thử thách. Mắt chữ có chút hồng hào, hắn cố nén nước mắt, nói xong sau, Chu Thiên Đồ nhanh chân đi ra sân, rất nhiều ông lão cũng đều lắc đầu thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn đi ra sân, một ông già đi tới ma đế bên người, nói, kẻ Chu lão là nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi trở thành ma đế. Năm đó hắn vì có thể cho ngươi lên làm ma đế có thể nói trả giá cái giá rất lớn, vừa nãy ngươi thật sự thương trái tim của hắn. Ma đế cười nhạt, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, không nói gì, người lão giả kia cũng là thở dài một tiếng, kỳ ai. Ngươi đã không tuổi trẻ, ngươi hẳn là cân nhắc người khác cảm thụ, cân nhắc ma tộc tình cảnh, ngươi là ma đế, ngươi hẳn là gánh vác lên ma tộc trọng trách, mà không phải muốn làm gì thì làm. Nói xong, hắn cũng từng bước đi ra sân. Lại như là một cái gần đất xa trời lão nhân, không bao lâu trong sân người đều đi hết, đối với hắn thu Long Phi làm đồ đệ chuyện này trên căn bản không có ai đồng ý, ai sẽ đồng ý một cái nhân tộc trở thành ma đế thập bát tử, tương lai còn có thể trở thành ma đế đây, không có ai, ma đế sững sờ ở tại chỗ, cuối cùng đi một mình đi sau khi, hắn mi tâm hơi nhíu chặt lên, ánh mắt có chút chỗ trống, có chút dại ra giờ khắc này hắn cũng ở hoài nghi mình. Ta thật sai lầm rồi sao? Bất quá, trong đầu của hắn lóe qua Long Phi loại kia kiên nghị không rút khí thế, hắn song quyền tầng tầng nắm chặt, nói, ngày mặc kệ sai không sai, con đường này ta đều muốn tiếp tục đi. Coi như kiếp trước giới người không hiểu ta, ta cũng muốn làm xuống. Ma đế ánh mắt căng thẳng, tránh ra một tia sáng sắc bén, lập tức biến mất tại chỗ, động phòng bên trong, theo ma đế biến mất, Long Phi trên người ràng buộc sức mạnh cũng chậm chậm yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Long Phi thân thể khôi phục tự do. Thế nhưng, hắn cũng không có trước tiên động lên, Sa Nguyệt công chúa ngồi ở trước mặt của hắn, tỏ rõ vẻ đỏ bừng, làm tỳ nữ đưa tới cái này áo lót màu đen giờ, nàng mặt càng thêm hồng có thể chảy ra nước. Long Phi nội tâm đúng là rất khiếp sợ. Đồng thời cũng rất hưng phấn, nói, y wow, người trong đồng đạo à, ta thực sự là coi thường ngươi à ma đế, ngươi liền thứ này đều làm cho đến. Ta liền hai chữ, trâu bò. Hơn nữa, Long Phi tưởng tượng một thoáng. Nếu như cái này màu đen nội y mặc ở Sa Nguyệt công chúa trên người e sợ. Thần đô không chống đỡ được mê hoặc vì lẽ đó Long Phi bất động, giả ngu Sa Nguyệt công chúa hơi cúi đầu, hai cái tay đùa bẩn góc áo, một ngón tay nhiễu chăm chú đỏ chót biến thành màu đen, nàng thật giống không cảm giác được đau đớn như thế, trong đầu cũng là tràn đầy các loại kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, đương nhiên, cũng có nhi đồng không thích hợp hình ảnh, Long Phi khẽ nói, ngươi ở như vậy cuốn quanh xuống, ngươi ngón tay không phải đoạn không thể. Ế! Sa Nguyệt công chúa phản ứng lại, lập tức buông lỏng, nở nụ cười, nói, ê ta, ê Long Phi nói, ê quá sốt sắng. Đều có lần thứ nhất, đều sẽ căng thẳng. Cái này cũng là ta lần thứ nhất. Ký ức bị phong ấn, Long Phi hiện tại cảm giác ở chân võ đại lục chính là từ trên địa cầu xuyên Việt tới, vì lẽ đó. Hắn còn không biết nữ nhân tư vị, cũng là cầm mình xem là lần thứ nhất, chỉ là... Nơi này lần thứ nhất Long Phi nói chính là kết hôn, Sa Nguyệt công chúa nghĩ đến chính là mặt khác một loại lần thứ nhất ý tứ, nàng mặt thì càng thêm đỏ bừng lên, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Long Phi nhìn nàng đỏ bừng gò má, không thể không nói. Nàng thật sự rất đẹp, mỹ khiến người ta không khống chế được mình, nhưng là, Long Phi hiện tại không thể động à, hắn muốn bị nghịch đẩy à thấy Sa Nguyệt công chúa không nói lời nào, Long Phi nói, ở đêm trường dài đằng đẵng, chúng ta cũng không thể như vậy vẫn tòa đi xuống đi. Sa Nguyệt công chúa phản ứng lại lập tức đứng lên nói, người ta đi xem bọn họ đã đi chưa. Ngạch. Long Phi sửng sốt, hoàn toàn không ở một cái kênh trên à Sa Nguyệt công chúa rón rén đi đến phòng trước cửa, cẩn thận ngừng một chút, phát hiện bên ngoài đã không ai, lộ làm ra một bộ cười trộn dáng vẻ, nhẹ giọng lại nói, người bọn họ đi rồi. Long Phi chỉ có thể cười theo, trong lòng mắng, ê ma đế, ngươi có thể hay không làm việc làm tốt à? Ngươi như vậy gọi ta làm sao đây? Đêm động phòng hoa chút ngươi không thể để cho ta dùng cường chứ. Dựa vào. Lúc này Sa Nguyệt công chúa muốn mở cửa, lại phát hiện cửa bị Dogrit khóa trái ở Sa Nguyệt công chúa có chút gấp, hô to lên nói, ê mở cửa à, sao vậy, cầm cửa khóa lại, nhanh lên một chút mở cửa à. Khóa cửa. Long Phi trong lòng lại bay lên một luồng hy vọng, lúc này Sa Nguyệt công chúa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp cho gọi ra một thanh luyện khí to lớn Lôi Truy, nói, ở ngươi đừng lo lắng, ta đập ra nó. Long Phi tại chỗ liền muốn hét ầm lên, vội vàng nói, y vẫn là quên đi, như vậy không may mắn. Ế! Sa Nguyệt công chúa sửng sốt một chút, nói, ê không may mắn sao? Long Phi co ngươi đảo một vòng, nói, vì ở chúng ta quê nhà phi thường không may mắn, nếu như đập ra cửa sổ chạy đi, sau này sẽ không có tử nữ đời sau. Sa Nguyệt công chúa lẩm bẩm nói, ở như thế tàn nhẫn. Ngươi yên tâm. Ta đập ra cửa sổ, ta chạy đi, ngươi không sẽ phải chịu nguyền rủa, ta đi tìm ma đế thúc thúc cho ngươi mở ra trên người ràng buộc. Sa Nguyệt công chúa vung lên cây búa liền muốn đánh, Long Phi lại nói, y vạn nhất nguyền rủa là thật sự, ta cũng so với hy vọng ngươi không có tử nữ đời sau à, huống hồ chúng ta hiện tại kết hôn, ngươi không có, vậy chính là ta không có. À. Sa Nguyệt công chúa lại thu hồi luyện khí nện, trong lòng có chút ấm áp, ít nhất Long Phi coi nàng là thành tân nương, cầm ngày hôm nay hôn lễ ngay ở trước mặt kết hôn. Sa Nguyệt công chúa ngồi trở lại mép giường trên, tức giận nói, ngày này làm sao đây? Những này người cũng thật đúng, liền cái ghế đều không có. Long Phi khóe miệng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía trên bàn áo lót màu đen, Sa Nguyệt công chúa lập tức phản ứng lại, hướng đi này cái bàn, Long Phi có chút phấn khởi, nhưng là, chưa kịp một giây, Sa Nguyệt công chúa liền nói, ở ngươi là để ta ngồi ở trên bàn sao? Long Phi muốn chết, thật sự muốn chết, Long Phi tần tần thở ra một hơi, hai mắt nhìn trên bàn áo lót màu đen, nói, y phục này rất đẹp đẽ, ngươi không mặc vào thử xem sao? Sa Nguyệt công chúa này mới phản ứng được, nhất thời nguyên bản khôi phục sắc mặt lại một lần nữa đỏ bừng lên, cúi đầu, lại một lần dùng góc áo quấn quanh bắt tay chỉ, một lúc lâu đều không nói gì, bầu không khí có chút lúng túng, Long Phi cũng hối hận nói rồi vừa nãy, không phải vậy ít nhất còn có thể nói một chút, hiện tại liền lời nói đều không nói rồi, then chốt là hắn vẫn chưa thể động, vẫn duy trì một cái tư thế, hắn thân thể hơi tê tê. Ngay khi hắn muốn từ bỏ thời điểm, Sa Nguyệt công chúa thanh âm nhỏ như mũi ruồi nói, ngươi muốn xem sao?